Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 474. Chương 474. Hầu tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà đập. Các ngươi tới rồi, bà cũng không kịp đợi rồi. Còn chưa cùng Trương Hoa làm ra bất kỳ phản ứng, hầu tử chợt kêu lên như thế một câu. Trương Hoa một mơ hồ. Chuyện gì? Hầu tử còn có loại này làm việc? Trương Hoa sắc mặt biến hóa khó lường, mà một bên Đường Nhược Lân chính là có chút nổi nóng. Nói thật, bị người như vậy mắng cũng đủ khinh người, bây giờ bị một con khỉ như thế nói, làm sao không tức người? Sát nhị nhất không nhịn được trước, nhìn một cái Trương Hoa, không có bất kỳ động tác, cho nên sát nhị động. Trực tiếp đi động thủ chuẩn bị giết chết cái này con khỉ chết bầm. Hầu tử trừng mắt một cái sát nhị, mấy cái bén nhạy xoay người trực tiếp tránh thoát. Mà đập, người chính là như vậy đối đãi cha con. Lão tử rất tức giận, sớm biết ban đầu không nên đem ngươi thân tấc đi ra. Hầu tử tiếp tục tới một đám diễu cợt, sau đó nhanh chóng ở rừng cây bây giờ qua lại. Mấy cái thoáng qua đã không thấy tăm hơi. Sát nhị, đừng đuổi theo. Hắn là cố ý. Rất nhanh, Trương Hoa tỉnh ngộ lại, nhanh chóng ngăn cản sát nhị. Nếu như Trương Hoa không ngăn cản, chỉ sợ mấy người cũng sẽ trực tiếp theo sau. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ trước liền hắn đạo. Trương Hoa có thể khẳng định, trước mắt hầu tử tuyệt đối có vấn đề. Đúng như dự đoán, Trương Hoa dày sát nhị. Sát nhị sau khi trở về, hầu tử cũng là một mặt cười hì hì đi tới bốn người cách đó không xa một thân cây. Sớm như vậy thì có người đã nhìn ra. Không nghĩ tới thật lợi hại. Hầu tử tính cách tượng trưng vỗ tay mấy cái, sau đó một mặt cười hì hì nhìn chằm chằm Trương Hoa. Sau đó một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới vẫn là bạn cũ. Khó trách nha. Hầu tử thanh âm đặc biệt được yếu ớt. Trương Hoa cũng không quá nghe mấy chữ mà thôi. Cái này con khỉ quả nhiên có cổ quái. Hầu tử tiền bối, ta hỏi ngươi mấy chuyện. Trương Hoa dừng một chút, cuối cùng mở miệng nói đến. Một mặt cung kính, thật là giống như một cái vãn bối gặp tiền bối vậy. Ồ, nhận ra ta tới. Không có, Trương Hoa khẽ lắc đầu, cũng không có theo hầu tử nói tiếp theo. Dẫu sao, vạn nhất hầu tử thử một lần dò sai rồi chỉ sợ kết quả càng nghiêm trọng hơn. Ha ha ha, ngươi không nhận ra ta tới còn lại có thể kêu ta tiền bối. Cười ngạo ta, hầu tử nghe được Trương Hoa giải thích, cười to ba tiếng, phải biết, trước khi Trương Hoa nhưng mà, không đúng. Không thể nói ra được. Hầu tử rất nhanh ý thức được cái vấn đề này. Dừng lại ngừng lại. Thuận áo khoác đổi gương mặt. Tiền bối cũng tốt. Ba cũng được. Người vui vẻ liền gọi thế nào ta đi. Ta chỉ muốn nói một câu. Người nếu là muốn hỏi ta hoặc là nói liên quan tới cổ mộ người và chuyện ta cũng không biết nói. Hầu tử hiển nhiên là đáp ứng Trương Hoa. Chuẩn bị trả lời Trương Hoa mấy vấn đề. Trương Hoa khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu nói đến, hầu tử tiền bối, ta muốn hỏi ngươi có phải hay không ở trên người ta cảm nhận được đến từ người phi thăng tiền bối. Hơi thở, đúng vậy, làm sao có vấn đề, vẫn là nói ngươi mình cũng không biết. Hầu tử một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ bạn cũ không có nói cho người này, vậy thì có thú vị, đích xác. Trương Hoa cười khổ một tiếng. Sau đó mới vừa muốn tiếp tục hỏi thăm lúc này đột nhiên bây giờ. Toàn bộ không gian đều là chấn động một phen. Nhìn qua, giống như một phen động đất vậy. Trời long đất lỡ, không tốt, vật kia lại xảy ra vấn đề. Hầu tử mặt liền biến sắc, không cùng Trương Hoa mấy người phản ứng nhanh chóng đi một nơi địa phương ẩn núp. Trương Hoa không làm do dự. Nhanh chóng Trương Hoa ba người lên đường theo sau. Trương Hoa có trực giác dự cảm, lần này tuyệt đối sẽ làm cho mình biết rất nhiều vấn đề. Nếu như mình không đi, chỉ sợ đến lúc đó hối hận không kịp. Còn như Đường Nhược Lân và Sát Nhất Sát Nhị ba người, chính là hoàn toàn mơ hồ, không có biện pháp. Ai kêu Trương Hoa đều là như thế mê. Ba người chỉ để ý đi theo Trương Hoa. Trương Hoa lên đường, bọn họ mấy cái đều là đi theo lên. Rất nhanh, bốn người một khỉ nhanh chóng đi tới cổ thụ vùng lân cận. Rõ ràng có thể thấy, cổ thụ vùng lân cận mặt đất xuất hiện nhiều kẽ hở. Nhìn qua khá có một ít nghiêm trọng, nghiệt xúc, còn muốn đi ra. Hầu tử dày một tiếng, nhiều pháp quyết minh văn trực tiếp từ mọc đầy mau hai tay thả ra ngoài. Thông qua các nơi kẽ hở tiến vào cổ thụ phần gốc. Nếu như không có đoán sai, dưới cây cổ thụ mặt hẳn là trấn áp một cái tà ma vật. Nói không chừng, lại là một cái tà ma. Mấy người các ngươi vậy đừng nhàn rỗi, giúp nắm tay, đến lúc đó cho các ngươi chỗ tốt. Hầu tử đầu đầy mồ hôi, phát hiện căn bản không cách nào trực tiếp trấn áp tà ma. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng cầu Trương Hoa mấy người bang chủ. Trương Hoa trong cơ thể lường gạt chi hồn nhanh chóng cháy, chuẩn bị để cho hầu tử bỏ ra nhức nhối giá cao. Lúc này đột nhiên là ý thức được mình đang ở địa phương nào, nhanh chóng mở miệng nói đến. Tiền bối, cần chúng ta làm gì? Làm gì? Rất đơn giản, một ít trấn áp pháp môn các người hẳn là sẽ chứ. Làm sao mạnh mẽ, làm sao dùng để trước? Hầu tử do dự một phen sau đó, nhanh chóng mở miệng nói đến. Trương Hoa không đang do dự, gọi mấy người nhanh chóng thi triển pháp môn. Quả nhiên, trước hầu tử một người thời điểm cũng có thể ứng đối. Cộng thêm bốn người quả nhiên không quá nửa giờ liền đem tà ma trấn áp. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít chấn động, bất quá đều là thuộc về có thể phạm vi khống chế. Các con, ba ba cảm ơn nhiều. Còn như khen thưởng, khen thưởng chính là cho các người làm ra ra. Ha ha ha, hầu tử vừa thấy tà ma bị trấn áp sau đó, không chút do dự phát huy mình tìm chỗ chết chi hồn. Lại bắt đầu tìm chỗ chết đứng lên. Trương Hoa khá tốt, có chút năng lực chịu đựng. Còn như Sát Nhất Sát Nhị, còn có Đường Nhược Lân ba người chính là hoàn toàn bị tức đến ngất đi. Mới vừa rồi còn là khẩu khẩu thanh thanh yêu cầu mình hỗ trợ. Đảo mắt chính là mở miệng nói bẩn. Lợi hại lợi hại, xã hội không chọc nổi. Trương Hoa không giống nhau. Mặc dù tâm trung khí phẫn, vẫn là miễn cưỡng chịu được. Hầu tử tiền bối, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Trương Hoa một mặt quấn quýt, không có thần trợ công cũng ngại quá trực tiếp tìm hầu tử tiền bối đòi phải thưởng. Hừ, còn chuẩn bị trang bị đi. Hầu tử gặp ba người hôn mê sau đó, dày một tiếng sau đó, Trương Hoa chỉ cảm thấy được cả người lạnh như băng. Sau đó, từ hồn phách chân linh trong truyền đến một loại bất tỉnh hội cảm giác. Trương Hoa, ý thức dần dần biến mất, ánh mắt bắt đầu mê ly lên. Bất quá chốc lát, Trương Hoa ánh mắt hoàn toàn mê ly. Sau đó thoáng qua ở giữa tỉnh hồn lại, cuối cùng tỉnh, Trương Hoa thân liền nhất cá lại yêu, đặc biệt được trói buộc. Một bên hầu tử tự nhiên phát giác Trương Hoa biến hóa trên người. Do dự một phen sau đó, rất nhanh đối với Trương Hoa chắp tay một chút, cung kính mở miệng nói đến, chân nhân tỉnh, ừ, Trương Hoa khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói đến, làm sao? Cái vật kia vẫn còn ở. Ngươi còn không có giết chết. Không nha. Nếu là như thế dễ dàng giết chết, ta còn như cho mình xây một cái cổ mộ sao? Ở không đi gây sự làm. Hầu tử bĩu môi một cái. Thật sự là, nói rất hay giống như mình tình nguyện vậy. Không sai. Cái này con khỉ chính là cổ mộ không gian chủ nhân. Là một cái người phi thăng. Khỉ nhỏ, ngươi vậy chú ý một ít, gần đây bên kia động tác thật nhiều, ngươi nếu có thể đi ra đi ra ngoài trước, cái điểm này tà ma ta trước giúp ngươi trấn áp một hồi. Miễn cưỡng trấn áp mấy chục năm vẫn là hoàn toàn ok.